tối cường thần thoại đế hoàng, chương 424, trẫm chính là Tần đế, góc truyện audio.com, chức năng mới, Tần quân nhếch miệng lên, xem ra Tôn Lân đêm nay nhất định là phải chết. Nghĩ xong, hắn liền cất bước hướng Tôn Lân đi đến, không úy kỵ chút nào Tôn Lân bị kỳ lân chi hỏa quấn quanh, một màn này thấy để những khách mời còn lại trong nháy mắt phấn khởi. Người dám khiêu chiến Tôn Lân nhất định sẽ không yếu, huống chi còn là tình địch của Tôn Lân. Người trung quy vẫn là người, cho dù là tu tiên trong lòng vẫn sẽ có bát quái. Hừ, Tôn Lân nhấc trường liền hướng Tần quân đánh tới, song phương cách xa nhau không đến 2 mét, đổi lại là đại bộ phận tu sĩ, thậm chí sẽ không kịp phản ứng. Tần quân con mắt trừng lớn, trong nháy mắt thôi động thiên cương tam thập lục biến thần thông nghịch chi vị lai, thần thông này tuy rằng chỉ có thể dự liệu được sự tình kế tiếp trong thời gian ngắn, nhưng một khi dùng trong chiến đấu, thì cái kia chính là một hạng thần thông vô cùng kinh khủng. Thiên bồng nguyên soái cho dù biến thành heo, nhưng dựa vào thiên cương tam thập lục biến cũng có thể thường thường phụ trợ Tôn Ngộ Không trừ yêu. Trên đường Tây Hành, Tôn Ngộ Không đánh yêu quái luôn luôn đều là kêu chư bát giới, mà không phải là sa tăng. Trong chốc lát ra thịt Tần quân liền nhuộm thành kim sắc, kim quang diệu mắt, bất diệt thánh thể, kim cương bất hoại. Vừa tránh quyền đầu của Tôn Lân, hắn đồng thời cũng một quyền từ bên hông oanh ra, nện ở trên bụng của Tôn Lân, mà kỳ lân chi hỏa rơi ở trên người hắn, vậy mà không hề ảnh hưởng chút nào. Bị cực viêm u thủy cải tạo về sau tam muội chân hỏa đã là vương giả trong hỏa, so với tứ đại thiên hỏa cũng không kém cạnh chút nào, như thế nào lại có thể yếu hơn kỳ lân chi hỏa. Tại trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người, Tôn Lân trực tiếp bay ngược lại, ven đường còn đụng nát vài cái bàn, cuối cùng nhập vào trong lầu các, bụi đất tung bay, mái ngói trượt xuống. Tĩnh, toàn trường triệt để yên tĩnh, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ không thể nào tin được, liền ngay cả Dương Thập Thất cùng Hứa Thiên Phù cũng nhìn trợn tròn mắt. Dương Thập Thất thế nhưng là vừa cùng Tôn Lân giao thủ qua, thậm chí biết Tôn Lân biến thái cỡ nào, kỳ lân chi hỏa càng là nhiệt độ cao đến quá đáng. Không nghĩ tới Tần quân tốc độ so với Tôn Lân còn nhanh hơn, thậm chí không sợ kỳ lân chi hỏa. Hứa Thiên Phù miệng càng là có thể nhét vào một quả trứng gà, nghĩ đến lúc trước mình cùng Tần quân bọn người này sinh mâu thuẫn, hắn liền không nhịn được lưng lạnh toát. Trúc Nghiên Khanh ngây ngần cả người, nàng vô ý thức nháy mắt, phảng phất như vững tin đạo bóng lưng trước mắt này chính là Tần quân. Làm sao có thể, đây chính là kỳ lân chi tử a, thiếu niên này là thần thánh phương nào, nhanh cha ta muốn biết thân phận của hắn. Chuyện gì xảy ra, người này là thiên tài từ phe thế lực nào? Những đại nhân vật đang bí mật quan sát nơi đây đều nhanh chóng phái người ta điều tra thân phận của Tần quân, số ít người nhận ra thân phận của Tần quân lúc này đều là lạnh run run, trong đó bao quát cả Thánh Hoàng cùng Thánh Hậu. Làm sao có thể, Tôn Lân thế nhưng là tuyệt thế thiên tài ngàn năm khó gặp của Thánh Tông A. Thánh Hậu run giọng nói ra, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin. Vẻn vẹn một cái luận bàn, đối phương liền nhẹ nhõm đánh bay Tôn Lân. Có lẽ là Tôn Lân có chút chủ quan, nhưng Tần quân thực lực là không thể phủ nhận. Tần đế, Thánh Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói, hắn nhưng là đã toàn. Góc truyện audio.com, phương diện điều tra qua Tần quân, mặc dù biết Tần quân thiên phú luyện khí cũng là đệ nhất đương thời thế nhưng không nghĩ tới hắn đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Tần quân giống như là một tôn kim nhân lạnh lùng nhìn qua bụi đất phía trước, ánh mắt của hắn liếc nhìn, những nơi hắn đảo qua, không người dám đối mặt, liền ngay cả kỳ tà cùng tuyệt vô hối đều là vô ý thức muốn tránh đi. Khí thế bá đạo tuyệt cùng hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Dám đối với nữ nhân của trẫm sinh ra ý nghĩ, đêm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Tần quân âm thanh lạnh lùng truyền đến, đối mặt với Tôn Lân, hắn thậm chí đều không cần xuất ra thất tinh kiếm. Hắn người mang mỗi một loại thần thông đều thuộc về đại thần thông, vượt qua một giai tác chiến lại có gì khó. Oanh một tiếng, Tôn Lân cả người vòng quanh kỳ lân chi hỏa đột nhiên từ trong bụi đất bay ra, hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, cho dù khóe miệng đã chảy máu, nhưng khí thế so với lúc trước càng thêm kinh khủng. Trước khi Tần quân xuất thế, Tôn Lân có thể nói là thiên tài số một số hai đương thời, không đến bách tuế liền đột phá địa tiên cảnh, nhưng Tần quân năm nay gần 17 liền đạt tới hóa hư cảnh đỉnh phong, tại trước mặt thiên phú như vậy Tôn Lân liền lộ ra ảm đạm vô quang, cho dù là tuyệt vô hối cũng kém xa Tần quân. Nếu như để Tôn Lân biết được thân phận thật sự của Tần quân, đoán chừng sẽ dọa đến không dám động thủ. Người cùng Tần đế đối nghịch cơ hồ đều không có một cái có kết cục tốt, cho dù là Bình Thiên Yêu Tôn cũng vậy. Đối mặt với Tôn Lân đánh tới, Tần quân không lùi mà tiến, tay trái lôi điện lượn lờ, tử hồng lôi pháp đã bị hắn tu luyện tới cảnh giới cực sâu, huyền lôi hạ bút thành văn, uy lực vô cùng. Đêm nay liền lấy ngươi làm bàn đạp cho trẫm, để thế nhân đều biết thực lực chân thật của trẫm. Tần quân lạnh lùng khắp khuôn mặt là nụ cười khinh miệt, hai người tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền muốn đụng vào đối phương. Oanh một tiếng, tại dưới sự trợ giúp của nghịch chi vị lai, Tần Quân liền lần nữa né tránh công kích của Tôn Lân, đồng thời cũng một quyền đánh lên trên lồng ngực của Tôn Lân, tiếng gãy xương tại trong màn đêm là thanh thúy như vậy. Phốc quẻ, Tôn Lân miệng phun máu tươi, hai mắt trợn tròn, tơ máu che kín nhãn cầu, cả người hắn đều phát mộng. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì Tần Quân tốc độ lại nhanh như vậy, nhanh đến mức để hắn tuyệt vọng. Kỳ thực Tần Quân cũng không nhanh bằng hắn, chỉ là sớm đoán được quỹ tích công kích của hắn mà thôi, nhất là sau khi lĩnh ngộ được trận đạo bí tự, Tần Quân giác quan của bản thân liền đạt được thuế biến, lại thêm nghịch chi vị lai Tôn Lân tu sĩ địa tiên cảnh dạng này rất dễ liền bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngay tại thời điểm Tôn Lân sắp bay ra ngoài, thì Tần Quân liền đưa tay nhanh chóng bắt lấy chân của hắn, trong điện quang hỏa thạch Tôn Lân chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt của Tần Quân, màu da kim sắc của Tần Quân nhìn như là thần tiên lãnh túc, trong mắt sát ý thấy để Tôn Lân trái tim đều nhanh từ trong lồng ngực nhảy ra. Tần Quân nhanh chóng quay người, một tay mang theo Tôn Lân, như là vung mặt trượng đem hắn đập xuống đất, bụi đất tứ khởi, mặt đất vỡ vụn ra giống như là mạng nhện, tất cả mọi người thấy tay đều nắm chặt, vô ý thức nhắm mắt lại. Mà Dương Thập Thất lấy hung mãnh làm uy danh, góc truyện audio.com, cũng là cổ co rụt lại, mẹ nó, quá hung tàn, đoán chừng Tôn Lân sau đó sẽ không còn là hình người. Trúc Nghiên Khanh khẽ che cái miệng nhỏ nhắn, không nghĩ tới Tần Quân lại lợi hại như thế, nàng thế nhưng là biết Tôn Lân đại biểu cho cái gì, đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi của Thánh Tông, nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ tuổi Thánh Triều, loại tồn tại này vậy mà lại bị Tần Quân treo lên đánh. Tần Quân nhất cước giẫm tại trên lưng Tôn Lân, máu tươi thuận theo thân thể Tôn Lân chảy ra, cả người hắn đều đang run rẩy, rõ ràng là không dễ chịu. Các ngươi biết trẫm là ai không? Tần Quân liếc nhìn tất cả tu sĩ chung quanh đang trợn mắt hốc mồm đạm mạc nói ra, nghe được để không ít thiên tài nuốt nước miếng. Kỳ Tà nhìn chòng chọc vào Tần Quân, song quyền nắm chắc lại, hắn từng đoán qua Tần Quân rất mạnh thế nhưng khôn nghĩ tới lại mạnh như vậy, thậm chí thấy để hắn trong lòng dâng lên một tia cảm giác bất lực. Tuyệt Vô Hối cùng Kỳ Tà biểu hiện rất tương tự, rất muốn rút kiếm, nhưng lại không dám rút kiếm. Chật chật thật có phong thái năm đó của ta. Dịch lão đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Thời đại này thiên tài chân chính vẫn là quá ít, vẫn là chế độ Hoàng Triều Vương quốc hạn chế nhân tộc trình thể phát triển. Dịch lão đầu cảm khái vạn phần nói. Vạn năm trước chỉ có chính ma lưỡng đạo, không có Thánh Triều, không có Hoàng Triều, khắp nơi đều là cơ duyên. Từ khi Thánh Triều thành lập về sau, phân phong Hoàng Triều tuy rằng Hoàng Triều có khí vận, linh khí càng nồng đậm hơn, nhưng các loại tư nguyên cũng bị hạn chế đến cực sâu. Trẫm chính là Tần Đế. Tần Quân âm thanh vang vọng tại dưới bầu trời đêm, liền ngay cả người bên ngoài Thánh Long Tửu Lâu cũng có thể nghe rõ ràng. Cách chương.